Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3042, ta Tống Nhất có một cái tâm nguyện. Góc truyện audio.com, đoạn thời gian trước bá Tống lấy phàm nhân thân thể tại không có chứng bất hủ trước ngưng tụ rơi hữu u chúa tể. Hóa thân, liền đã đột phá tưởng tượng của ta. Chấm, hiện tại cả cái cửu u thế giới đều nhiễm lên bá Tống khí tức. Cả cái cửu u triệt để biến thành bá Tống địa bàn. Mà lấy đương kim thiên đạo cùng bá Tống ở giữa quan hệ mật thiết, hắn đối ứng cửu u chúa tể hẳn là sẽ không cùng bá Tống. Cửu u chúa tể, là địch, hiện tại cửu u thế giới, là hai tôn cửu u chúa tể cộng trị sao? Đi đi đi đi, cả cái cửu u thế giới khắp nơi là bá Tống khí tức, ở lại đây vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt. Hiện tại, mênh mông cửu u thế giới nhất cử nhất động, khẳng định đều tại bá Tống mí mắt dưới đáy, không thể ở lâu. Thế là cái này mấy tôn gan lớn chút trường sinh giả đại lão tới lặng lẽ, lại lặng lẽ rời đi. Cửu u chỗ sâu, gốc cây kia đại thụ che trời hoa sen nụ hoa mở ra, lộ ra bên trong tân sinh Tống u u, lúc này Tống u u, khí tức trên thân đã như là chân chính cửu u chúa tể cùng bạch tiền bối ở giữa cũng cơ hồ không có khác biệt gì. Mà tại Tống u u bên người, là vô số. Trình lâm mảnh vỡ, như là bầu trời đêm tinh quang, tô điểm tại Tống u u bên người những thứ này như tinh quang một dạng mảnh vỡ, nếu như xuất ra đi bồi dưỡng lời nói, mỗi một khối đều có thể bồi dưỡng ra một đầu phẩm chất cao linh quỷ. Lần này, trình lâm nát phi thường triệt để, hoa sen mở ra về sau, cái này đầy trời. Trình lâm mảnh vỡ, đè xuống một loại nào đó quy tắc bản năng, liền muốn khuếch tán ra đến, độn hướng chư thiên vạn giới. Lúc này, bên cạnh đã sớm chuẩn bị cẩu đàn cha phất tay tế ra trong tay cẩu đàn xác. Cẩu đàn xác nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem phần lớn. Trình lâm mảnh vỡ, đều cuốn đi thu nhập đến cẩu đàn bên trong. Bất quá còn có mấy cái mảnh vụn phiến, lưu tại Tống u u trong tay, không có bị thu hồi. Tống cẩu đàn, buông tay. Cẩu đàn cha nhắc nhở đừng có đùa lưu manh, nắm lấy nữ nhi của ta mảnh vỡ không thả. Cẩu đàn cha ngươi chờ một chút, Tống u u nhắm mắt lại trả lời. Hắn nắm lấy cái này mấy khối, trình lâm mảnh vỡ, có chút đặc thù, cái này mấy khối mảnh vỡ là tại nụ hoa mở ra về sau chủ động chạy đến Tống u u trong tay. Lúc này, từ cái này mấy khối mảnh vụn bên trên, có một ít tin tức số liệu tuôn ra truyền lại cho Tống u u, lại thông qua Tống u u truyền lại cho Tống Thư Hàng bản thể. Là trình lâm tiên tử có cái gì đặc thù tin tức muốn lưu cho ta? Chấm, Tống Thư Hàng bản thể tiếp thu bộ phận này tin tức cũng đem những tin tức này giải mã, đọc lấy nội dung trong đó. Đọc thủ tín hơi thở loại này thao tác Tống Thư Hàng đã rất thuần thục. Hắn hiện tại đang học lấy các loại số liệu tin tức đồng thời còn có thể thuận tiện lấy quét cái độc cái gì quét quét những tin tức này bên trong có không có cái gì tai họa ngầm. Nói thế nào cũng là trường sinh giả cơ sở tao thao tác vẫn là biết chút. Trình lâm mảnh vụn bên trên tin tức đọc lấy về sau Tống Thư Hàng trong đầu liền có thêm một bộ phận ký ức. Hắn tựa như là, hồi ức, một dạng tiếp xúc đến nội dung trong đó. Tại cái này, hồi ức, bên trong, hắn tiếp xúc đến một cái linh lực phi thường dư thừa thế giới. Linh lực dồi dào đến hô hấp một lần, đều có thể được đến linh khí thoải mái trình độ. Quả thực là tu luyện giả trong giấc mộng thiên đường. Đây là địa phương nào? Trong hồi ức, hắn, nói khẽ, một lát sau, trong hồi ức, hắn, tựa hồ từ bỏ suy nghĩ, hoặc là nói, hắn, góc chuyện audio.com, vốn là không am hiểu suy nghĩ loại chuyện này, trước thử liên lạc một chút bản thể đi, lần này, bản thể nhất định phải ôn nhu an ủi ta, mà lại nhất định phải an ủi ta 3 giờ, không? Ít nhất phải an ủi ta 5 giờ, mới có thể đền bù tâm ta linh bị thương. Trong hồi ức, hắn, chân thành nói, nhưng sau một lúc lâu về sau, trong hồi ức. Hắn, đột nhiên sững sờ, bởi vì, hắn, liên lạc không được bản thể cùng, hắn, khế ước vẫn còn, nhưng là linh quỷ khế ước cứ nhiên có chút không trọn vẹn. Mà lại, bản thể cùng hắn phảng phất không ở cùng một cái thế giới, phát ra tín hiệu như châu đất xuống biển, tin tức hoàn toàn không có. Lúc này, hắn, bắt đầu luống cuống, bởi vì, hắn, độc lập sinh tồn năng lực cơ bản là không. Trước kia, hắn, chỉ cần đè xuống bản thể an bài hành động là được xưa nay không dùng đi suy nghĩ. Ta muốn làm gì, ta muốn đi đâu, loại hình vấn đề, đồng thời tiến vào. Hồi ức, Tống Thư Hàng, cũng bắt đầu luống cuống. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, mặc dù hắn ẩn ẩn đã nhận ra chút dấu vết để lại, thậm chí hắn còn làm chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân tướng vạch trần thời điểm Tống Thư Hàng liêu ly lớn trái tim vẫn là không nhịn được tăng thêm tốc độ. Đây là tấm đầu gỗ bộ phận ký ức bị thận trọng chân tàng, một mực giấu đến bây giờ, mới chia sẻ đi ra. Mà tại cái này, hồi ức, bên trong, cái kia tàn phá, linh quỷ khế ước, cũng không cách nào liên hệ với bản thể đối ứng kinh nghiệm của mình là mình linh quỷ số 1 bị Lưu Ly Thư Sinh mang đi về sau, cuối cùng mất tích linh quỷ số 1. Sở dĩ, đã từng mình bị mấy vị đại lão lần lượt đánh qua thật không tính ngộ thương. Theo nhân quả để tính, đại lão nhóm đánh hắn cũng không có sai. Tống Thư Hàng bản thể luống cuống một lát thời gian. Hồi ức, bên trong nội dung cốt truyện hoán đổi thành hạ cái nội dung cốt truyện lưu tại Tống Thư Hàng trong tay là từng khối linh quỷ mảnh vỡ, gánh chịu lấy ký ức tự nhiên cũng không phải hoàn chỉnh. Hồi ức, hình ảnh hoán đổi chuyển biến. Hình ảnh bên trong, hắn, cùng Bích Thủy các bên trong một vị tiên tử vẫy tay từ biệt là lúc tuổi còn trẻ Sở Các Chủ. Lúc này Sở Các Chủ toàn thân trên dưới tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân, bộ dáng bên trên càng gần gũi tại Sở Các Chủ. Sở Quỳnh Quỳnh đứng ở phồn hoa Bích Thủy các kết giới chỗ, đưa mắt nhìn. Hắn, rời đi, đoạn này nội dung cốt truyện chính là linh quỷ tại Bích Thủy các sinh tồn sau một thời gian ngắn, cuối cùng quyết định ra ngoài sông sáo, mở mang kiến thức một chút ngoại giới thiên địa. Rời xa Bích Thủy các về sau, hắn, lặng lẽ xoay đầu lại, xem xét mắt Bích Thủy các vị trí. Ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ kịp thời trở về, chờ lấy ta. Chấm, trong hồi ức, hắn, dùng sức nắm tay, ta muốn đi tìm càng nhiều trống không linh quỷ, đột phá bản thân. Linh quỷ, hạn chế, biến càng mạnh, dứt lời, hắn lại thi triển thân pháp, hướng về phía trước bỏ chạy. Thoát ra khoảng cách rất xa về sau, trong hồi ức hắn mở rộng hai tay. Ta Tống Nhất có một cái tâm nguyện, hắn đối hư không hét to. Ta muốn thay bản thể tìm kiếm một vị xinh đẹp, có tài hoa, có năng lực tiên tử tại bản thể 18 tuổi sau liền kết thúc hắn đồng tử chi thân. Tống Thư Hàng, ngươi đây là cái gì quỷ tâm nguyện, mà lại ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người khác không biết ngươi bản thể là tình huống gì? Góc truyện audio.com, kêu to xong tựa hồ phát tiết điểm trong lòng áp lực trong hồi ức Tống Nhất lại móc ra một bản bút ký. So sánh với Sở Quỳnh Quỳnh loại này đại tỷ tỷ loại hình, bây giờ còn chưa nảy nở còn rất nhỏ con Diệp Tư Sư tỷ có thể hay không càng lấy bản thể ưa thích một số. Tương lai muốn hay không cân nhắc tại Diệp Tư Sư tỷ công pháp bên trong, gia tăng một cái tu luyện tới cái nào đó cảnh giới liền sẽ phản lão hoàn đồng hiệu quả. Tống Thư Hàng, người có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm, cách chương.